hắn là vương phi của ta. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ở dưới bếp, nói muốn tự thân xuống bếp nấu bữa trưa để chúng ta thưởng thức tài nghệ Đức Nhi, ngươi thực là cưới được người vợ tốt. Trưởng Tôn Minh Đức nhìn nương vẻ mặt vui mừng, lại nhìn phụ thân trong mắt tràn đầy khen ngợi, tức đến nổ phổi. Ta, bây, giờ, xuống, bếp tìm, nàng. Đem từng chữ nghẹn họng nói ra xong, y lập tức đứng dậy hướng bếp phóng đi. Thấy y nhanh như chớp đã đi mất, nhị lão nhìn nhau, mỉm cười, nhi tử cùng con dâu tình cảm thật tốt. Như mũi tên nhọn rạch toang không gian, trưởng Tôn Minh Đức với khí thế hừng hực đằng đằng sát khí nhắm về phía bếp. Hạ Phong, ngươi ra đây cho ta. Chấm, đá văng cửa bếp, trưởng Tôn Minh Đức nhịn không được giận dữ hết. Tướng công sao vậy, nghe ái phi thân yêu. Hô hoán, Hạ Phong cao hứng bừng bừng quay đầu lại. Ta, trưởng Tôn Minh Đức bị khuôn mặt đột ngột xuất hiện khiến cho hoảng sợ. Ngươi là ai? Chỉ thấy Hạ Phong mặt đen nhèm, cả khuôn mặt chỉ thấy mỗi đôi mắt bị hôn đến sưng đỏ. Ngươi đang làm gì? Làm cơm à? Hạ Phong giống như hiến bảo vật đem thành phẩm đưa đến trước mặt trưởng Tôn Minh Đức, bộ dạng như đang mong chờ phần thưởng. Trưởng Tôn Minh Đức sắc mặt vô cùng khó coi nhìn vào thứ đen xì xì không biết bên trong có những thành phần bất minh nào, khó khăn mở miệng nói. Đừng nói với ta ngươi định đem cái thứ này cho họ ăn. Nhìn thành phẩm, Hạ Phong bất đắc dĩ nói. Có vẻ như không được à, không biết làm vì sao còn muốn làm. Trưởng Tôn Minh Đức giọng nói hòa hoãn lại, khi y phát hiện 10 ngón tay của Hạ Phong dày đặc vết thương, cơn tức giận liền thoáng cái biến mất hầu như không còn, vốn định mắng cho hắn một trận, hiện tại lại không biết mở miệng thế nào. Hạ Phong nghe vậy vô tội nói. Thế nhưng thê tử nếu không biết làm cơm biểu hiện nàng không có đức hạnh, một người thê tử không có đức hạnh sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ rơi. Ngươi nghe ai nói vậy? Trưởng Tôn Minh Đức rất là phiền muộn, là tên nào nói cho hắn những chuyện kỳ quái này? Nhưng đây đều không phải là quy định sao? Ta trước đây đã gặp rất nhiều nữ tử bởi vì như vậy mà bị cha mẹ chồng mắng, tướng công đánh, cuối cùng bị bỏ rồi tự sát. Ô ô, hắn cũng muốn làm ra sơn chân hải vị nhưng không có bản lĩnh đó à, bếp trong cung sau khi bị thiêu cháy rồi đầu bếp thà chết cũng không chịu khuất phục đứng ở cửa, đao kề cổ rơi lệ nói. Vương thượng, nếu người dám tiến đến nữa thần chỉ có thể chết cho người xem. Nhìn Hạ Phong hình dáng thương cảm, hai mắt sưng đỏ đến chảy nước mắt. Ai, thật là tức không nổi nữa. Người thấy đều là những trường hợp đặc biệt, cha mẹ sẽ không quan tâm ngươi có thể xuống bếp nấu ăn hay không, được rồi, để đầu bếp làm đi. Trưởng Tôn Minh Đức vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo, thế nhưng, ta muốn thể hiện tấm lòng một chút thôi. Hạ Phong nói, đùa à, muốn bắt cóc nhi tử duy nhất của họ, nếu không tận lực lấy lòng sao thành công được. Quên đi, trưởng Tôn Minh Đức lại bị đánh bại, ta giúp ngươi, nói xong, xắn tay áo lên chuẩn bị bắt đầu. À, bảo bối biết nấu ăn, trưởng Tôn Minh Đức không biết Hạ Phong vì sao cười đến ngu ngốc cầm lấy một củ khoai tây định bổ đôi. Sao vậy, ha ha a, không có gì, mau bắt đầu đi. Hạ Phong tích cực chủ động làm trợ thủ, vừa len lén nhìn trưởng Tôn Minh Đức. Tuyệt vời a, bảo bối có thể nấu ăn a, hắc hắc, sau này nhất định phải để bảo bối làm cơm cho một mình ta thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, bảo bối ngươi tìm ta có chuyện gì? Đang thái rau, trưởng Tôn Minh Đức đột nhiên khống chế không được đem dao chém mạnh, thớt nháy mắt bị chém làm đôi. Đúng rồi, ta còn chưa có hỏi ngươi. Nhìn trưởng Tôn Minh Đức một lần nữa đem miếng thịt đặt trên nửa cái thớt chặt, rất nhanh miếng thịt biến thành thịt vụn khiến Hạ Phong không tự chủ được dùng mình một cái. Có phải có rất nhiều người nghe chúng ta? Chấm, cái gì? Hạ Phong nuốt nước bọt, ý của ta là, mọi người có phải đều nghe thấy? Trưởng Tôn Minh Đức hạ quyết tâm, mặt đỏ lên hỏi. Âm thanh lúc chúng ta hành phòng. À, bảo bối ngươi yên tâm, còn tưởng chuyện gì, Hạ Phong không thèm để ý nói. Bọn họ nghe là nghe tiếng nữ nhân kêu, không phải ngươi. Hoa, đột nhiên trước mắt lóe hàn quang, dao phay cách mũi hắn không đầy một tấc. Đủ rồi, cầm, miệng, cho ta. Chấm, ha ha ha, được, mồ hôi lạnh chảy xuống. Làm cơm, ha ha, ai, gần đây bảo bối tính tình càng ngày càng táo bạo. À, lẽ nào, chẳng lẽ, nhưng có vẻ không nhanh như vậy à, được tìm dịp nào hỏi thừa tướng một chút, ha ha. Thừa tướng à, ngươi tự cầu phúc đi, ý nghĩa giống động phòng, nhưng động phòng là để chỉ đêm tân hôn, còn hành phòng là dùng trong các trường hợp bình thường. Nói một cách dễ hiểu thì là sinh hoạt vợ chồng. V, giờ để ý lại mới thấy lịch post của mình thật là thất thường, cô đúng hẹn gì hết. TT, tại ngoài ăn, ngủ, làm việc, học tập ra thì còn phải đọc đam mỹ nữa. Mà giờ lại đang đọc giờ mấy bộ, nên chẳng bao giờ đúng hẹn cả. Các bạn thông cảm nhé, cách chương.